Việc đó cứ để ra sao thì ra. Nếu đã quên mất chuyện tương lai định làm gì rồi thì sau này từ từ nghĩ lại cũng được mà. Shinsuke khẽ nắm tay cô. Bàn tay đó đang chảy mồ hôi. Lạnh toát. Cách chương.